Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 17, truyền bắp, góc truyện audio.com, chấm, họa cốt chợt nhớ đến lần đầu tiên anh và gà vàng nhỏ Cố Thân quen nhau. Mỗi lần nói chuyện, con gà vàng này cứ tỏ vẻ dè dặt với anh, cứ như thật sự xem anh nữ thần trên cao không thể xâm phạm. Chẳng biết từ khi nào, tính cách thật của gà vàng nhỏ đã bắt đầu lộ ra. Mấy loại lời nói thiểu năng thì thôi. Còn biết bán manh, ngốc, nữa, bây giờ ngay cả câu nói xin anh làm bắp cố định cũng nói ra được. Đã thế còn thêm một câu trong ngoặc, có phải anh đã hiểu sai về con gà vàng này từ đầu rồi không? Đội, Khúc Hồng Trang, Phí Nguyệt cậu dám nói thiệt à? Đội, Hà Quy Cô Sơn, đội, Khúc Hồng Trang, đội, Diệp Phí Nguyệt, chẳng phải mấy cậu khuyến khích tôi nói sao? Chấm, đội, Hà Quy Cô Sơn, đội. Hà Quy Cô Sơn, quả cam mày hết thuốc chữa rồi. Đội, Khúc Hồng Trang, Phí Nguyệt cậu có cần thiết phải manh như vậy không? Cho dù họa cốt không làm bắp cố định của cậu cũng không sao. Tôi làm được không? Đội, Hà Quy Cô Sơn, sữa tam lọc. Đội, Khúc Hồng Trang, bắp độc chính tông luôn. Đội, Diệp Phí Nguyệt, chấm. Đội, Hà Quy Cô Sơn, nữ thần, quả cam nhà tôi đã ngỏ lời cầu bắp cố định rồi. Anh không cho câu trả lời thuyết phục nào sao? Đội, họa cốt, muốn tôi trả lời thế nào? Mặc dù câu hỏi của họa cốt không có chủ ngữ, nhưng ai cũng biết người anh đang hỏi chính là Diệp Thúy Nguyệt. Bỗng dưng, Cố Thần thấy sống lưng mình lạnh toát. Ban nãy vụ huyền tinh đã chọc giận nữ thần rồi. Bây giờ còn tiếp tục đâm đầu vào chỗ chết, chẳng lẽ cậu quả thật muốn chết rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của nữ thần, Cố Thần thừa nhận rằng lá gan mình còn nhỏ lắm. Hậu quả của việc lá gan nhỏ là rực nguồn điện một cách đăng xuất đầy kỹ thuật. Một ảnh đại diện trong đội bị hóa đen. Ba người còn lại trong đội im lặng. Đội, Khúc Hồng Trang. Đội, Hà Quy Cô Sơn. Nữ thần, anh dọa quả cam chạy rồi. Chấm, đội, họa cốt. Đội, Khúc Hồng Trang. Họa cốt, à, lực sát thương của cậu lớn thật. Họa cốt ngoài trò chơi cũng khó tránh khỏi tâm trạng giờ khóc giờ cười. Anh xin thề, anh đang nghiêm túc hỏi Diệp Phí Nguyệt muốn anh trả lời thế nào. Không hề có ý dọa dẫm gì cả. Thế mà không biết con gà vàng này suy nghĩ vẩn vơ cái gì rồi bị dọa chạy mất tâm. Không có gà vàng nhỏ để bắt nạt, Khúc Hồng Trang, Lâm Tử Ngang và họa cốt cũng chỉ đành ai làm việc nấy. Tuy rằng giờ này đã chẳng còn việc gì để làm nữa. Cố Thần kỳ kèo đến tận buổi chiều ngày hôm sau mới dám đăng nhập trò chơi. Mà thật ra nguyên nhân là do rảnh rỗi không biết phải làm gì nữa. Hết phim truyền hình để xem rồi nên mới vào trò chơi. Nữ thần đăng trên mạng, Cố Thần có đôi chút chột dạ, định đăng xuất, nhưng rồi cậu vẫn không làm thế. Có lẽ nữ thần đã quên chuyện đó rồi và lại đoán chừng nữ thần cũng không để ý câu nói bông đùa ngày hôm qua của cậu. Và càng không quan tâm cậu có đang trong trò chơi hay không. Bắt đầu làm nhiệm vụ ngày. Theo thường lệ, mã nguy dịch chính là trạm đầu tiên. Bí cảnh ngày gì đó thì chờ Lâm Tử Ngang đi cùng là được. Chọn nơi đẹp nhất để Hà Quy và Phong Sa, Cố Thần bắt đầu việc thu gặt đầu người của ngày hôm nay. Có lẽ việc hôm qua chọc giận nữ thần xong rồi đăng xuất ngay đã khơi dậy cơn giận của Quách Vĩ Vĩ. Hôm nay cứ hễ Cố Thần tính Hạc Quy chuyển Phong Sa, thì y như rằng vừa đập cái Hạc Quy xuống đã bị đại sư kéo vào đám tên đỏ. Ngay cả cái bóng của Phong Sa cũng chưa thấy đã cạp đất rồi. Sau đó dù cậu có đi bao nhiêu lần cũng đều bị đo sàn bởi kỹ năng của đại sư. Quả xứng với tên gọi đại sư ác nhân độc ác. Cố Thần tức giận, đen mặt tiếp tục chạy từ doanh địa đến chỗ ác nhân đứng. Lần này cậu khôn ngoan hơn rồi, chỉ chuẩn bị Hà Quy thôi, không có ý định xoáy Phong Sa. Hơn nữa cậu không còn ngốc nghếch chạy vào đám đông nữa mà chỉ gặt mấy cái đầu đỏ ở rìa ngoài. Trong biết bao nhiêu môn phái, Cố Thần ghét nhất là độc kinh. Cậu chỉ vừa mới tiếp cận đám người thì nhân vật tàng kiếm đã bị dính một đống đi bắp. Âm thanh leng keng vang lên chói cả tai, thanh máu thì cứ tuột một cách chậm dần đều, khó khăn lắm mới rời khỏi tầm nhìn của độc kinh, dự định ké chút sữa của mấy bắp tên xanh lá, nhưng kết quả là cậu trơ mắt nhìn người ta được bác chăm lo no đủ. Còn mình chỉ biết chờ đi bác hành hạ cho đến chết. Mấy bác ơi, mấy bác có hiểu tâm trạng lúc này của tôi không? Cố thần đã hoàn toàn trải nghiệm cái lợi khi có bác cố định. Nhưng có bác nào muốn cố định với cậu không chứ? Nữ thần, xin nữ thần hãy liếc mắt nhìn con gà vàng nhỏ bị chết dần chết mòn này di di. Tôi đồng ý giặt đồ cho nữ thần cả đời QAQ. Không biết có phải lòng chân thành của cố thần đã làm Quách Vĩ Vĩ cảm động hay không? Hoặc phải chăng nữ thần đã thật sự nghe thấy tiếng lòng của cậu? Ngay khi toàn thân cậu mang độc chạy vào đám tên màu lục ké sữa. Cuối cùng cậu cũng nhận được một cái phong tụ. Cố thần cảm ơn Tú Tú đã quăng phong tụ cho cậu. Nhưng lúc ấy cậu không hề chú ý người đã quăng phong tụ cho cậu là ai. Nửa tiếng sau đó, cố thần rất ít chết, mà nguyên nhân chết là do chạy quá sâu vào đám tên đỏ. Bác đứng sau cậu đuổi theo không kịp, bấy giờ nếu cố thần vẫn không nhận ra có một bác cứ luôn chăm sóc cho mình thì đúng là bị thiểu năng thật. Cậu đã biết cách làm thế nào để biết được người ta có đang nhìn mình hay không? Thế nên, khi cậu nhận ra người đang nhìn mình là họa cốt, một luồng cảm xúc khó nói thành lời cứ dũng mãnh tuôn trào trong tim. Tiếp đó, họa cốt nhận được tin nhắn mật của con chiếc ngốc nào đây? Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ, nữ thần, Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ, nữ thần chuyển bắp rồi sao? Họa cốt nghĩ bụng, tôi không chuyển bắp chẳng lẽ nãy giờ tôi lấy kiếm trọt sữa cậu à? Câu trả lời mà cố thần nhận được là lời mời tổ đội mà họa cốt ném tới. Cố thần vui vẻ vào đội của nữ thần. Trong đội chỉ có họa cốt và cố thần. Điều này khiến cố thần cảm thấy tim mình lại có chút gì đó xao xuyến. Do hiếu kỳ, cố thần nhấn xem trang bị của họa cốt. Điều bất ngờ là, trang bị bắp của họa cốt ngoài thanh vũ khí ra thì có hai món là 395 và hai món 435. Hai món còn lại là quà thi đấu phẩm chất 400. Thanh vũ khí 445 thì cậu không hiểu lắm. Nhưng thuộc tính trị liệu thì thoạt trông hiệu quả lắm, dường như là hàng tốt. Kể từ khi bắt đầu thời đại 90 đến nay đã được gần 2 tháng. Chiến giới cao nhất là cấp 9. Chính là họa cốt, người đang đứng trước mặt cố thần đây. À và còn Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang nữa. Họ đều đạt chiến giới cấp 9. Cơ bản thì mỗi tuần lên 2 đến 3 cấp. Muốn mua trang bị phe thì cần phải có chiến giới. Thế nên không phải chỉ cần bạn có đủ điểm uy danh là mua được đâu. Giống cố thần này. Còn thiếu một, mới lên cấp 2 thì thôi đi ngủ đi thôi. Càng khỏi bàn đến chuyện cậu có đủ điểm uy danh hay không. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, trang bị bắp của nữ thần cũng tốt quá. Chấm, đội, họa cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, họa cốt, ngớ người ra làm gì. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, họa cốt, không đi xoáy phong xa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đi, đội. Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần sẽ không chuyển băng tâm chứ? Họa cốt không thèm trả lời cậu. Sau khi tụ khí thì ném sang cho cậu một cái tường vũ và một cái thượng nguyên. Tuy rằng họa cốt thường chơi băng tâm, nhưng anh nghiên cứu rất kỹ mỗi chức nghiệp trong trò chơi này. Bao gồm cả phái cái băng mới ra hồi tháng 6 anh cũng có nghiên cứu tỉ mỉ. Nói cách khác, một người thích chơi DPS không có nghĩa người đó không biết chơi bắp. Ví dụ như họa cốt đây, chơi thất thú gần 4 năm rồi, tuy rằng họa cốt chưa từng chuyển bắp, nhưng không có nghĩa là anh không có trang bị bắp, uy danh của anh nhiều lắm, cũng chẳng cần gom tiền mua đá ngũ hành làm gì, vì thế số điểm uy danh còn thừa lại đều được anh dùng mua trang bị bắp. Thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên cứu thuộc tính của chúng, muốn hỏi vì sao hôm nay anh lại chuyển bắp ư? Lúc anh đến mã nguy dịch thì trông thấy con gà vàng ngày hôm qua vừa xin anh làm bắp cố định đang bay nhảy ở đó. Xông vào đám ác nhân chưa kịp xoáy phong xa đã bị hòa thượng kéo tới đánh hội đồng. Đi đi về về, chết không biết bao nhiêu lần, nhớ đến chuyện hôm qua con gà vàng này bị anh dọa chạy. Họa cốt nghìn năm mới chuyển bắp được một lần. Đồng thời anh còn tự động không thèm ngó ngàng đến kỳ huyệt bắp đội. Lúc này cố thần đã cảm nhận được hạnh phúc là gì? Bên cạnh đó cậu cũng hơi chột dạ. Hôm qua cậu còn đòi cầu bắp cố định với nữ thần. sau đó dùng một biện pháp đầy kỹ thuật để chạy trốn. Hôm nay nữ thần lại chuyển bắp, cậu có thể không tự lượng sức mình mà nghĩ rằng nữ thần chuyển bắp vì cậu hay không? Do phân tâm, cố thần đột nhiên không di chuyển nữa. Càng khỏi nhắc đến chuyện chuyển trọng kiếm xoáy phong xa. Đội, họa cốt, lác, trông thấy dòng chữ họa cốt gõ trên kênh đội. Cố thần mới nhận ra mình đã tuột xuống đuôi xe bò. Sau lưng cậu là một đám tên đỏ. Còn họa cốt đang đứng cách cậu một khoảng không xa. Thấy cậu bị các phái tay dài tập kích thì ném cho cậu một cái phong tụ. Cố thần không hề muốn nữ thần bị vạ lây. Bèn nhanh chóng nhiếp vân đến chỗ họa cốt. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ban nãy ngớ người, chấm, đội, họa cốt chắc chắn rằng con gà vàng này quả thật đang ngớ người mà không phải đang bán manh. Dắt xe bò về đến đích, bỗng nhiên, một gà vàng ác nhân từ trên trời giáng xuống. Cố thần đã từng gặp qua cảnh này, cậu không hề thấy lạ lẫm gì cả, nhưng con gà vàng này vừa nhảy xuống đã xoáy phong xa làm cho mười mấy người chung quanh chết sạch, còn cậu thì miễn chết do nhận được sự chăm sóc đặc biệt của họa cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, sao cậu ta lại xoáy được lâu như thế? Đội, họa cốt, yêu trị đặc biệt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, đó là gì? Chấm, đội, họa cốt, cổ nghi trùy, cố thần xem xét trang bị mà họa cốt vừa đăng lên. Trang sức giúp tăng bạo kích và hiệu quả bạo kích, phía dưới còn có thêm hàng chữ nhỏ. Sau khi trang bị sẽ tăng đáng kể điểm phá phòng là chỉ số công phá phòng ngự của địch. Phá phòng càng cao sẽ gây sát thương càng cao, sau khi trang bị cổ nghi trụy sẽ tăng đáng kể chỉ số phá phòng. Và đương nhiên cũng sẽ tăng đáng kể số đầu người gặt được. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, cái yêu trụy này tìm ở đâu thế? Chấm, đội, họa cốt, DMC, đội, họa cốt, Đại Minh Cung. Cố thần vừa gõ xong dòng chữ DMC là gì thì chợt trông thấy mấy chữ giải thích mà họa cốt vừa gõ lên, nữ thần hiểu cậu thật. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, khó đánh không? Chấm, đội, họa cốt, cũng được, họa cốt nói cũng được. Đó chỉ vẻn vẹn là cảm giác của riêng anh thôi. Còn cố thần sau khi đi Đại Minh Cung rồi bị ngược đãi đến kêu cha gọi mẹ. Sẽ càng thêm chắc chắn rằng, nữ thần quả thật là nữ thần trên cao. Khó khăn gì cũng không thể ngăn cản bước chân của nữ thần. Đương nhiên, đó là những việc của sau này. Bây giờ tạm thời không đề cập đến. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần xong nhiệm vụ chưa? Chấm, đội, họa cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, vậy còn quán trà thì sao? Đội, họa cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, vậy chúng ta cùng đi. Đội, họa cốt, mặc dù từ đầu chí cuối họa cốt đều gõ nhưng cố thần cũng đã mãn nguyện lắm rồi, bởi nữ thần không chê cậu rong dài hay phiền phức gì cả. Còn nữa, nữ thần chuyển bắp để muộn tí nữa hỏi đại hoa xem thông thường thì khi nào nữ thần chuyển bắp mới được. Kết chương.